Truyện Đàm Mỹ, chú Mượn Đuổi Ở Một Chút, tác giả Đường Thả, chương 5. Sao vậy ạ? Quý Hoài đi đến bên cạnh Giang Tử Mặc, thấy ánh mắt thâm sâu của Giang Tử Mặc đang nhìn mình. Giang Tử Mặc không nói gì, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Quý Hoài, nôi cậu vào sâu trong vườn hoa. Quý Hoài bị hắn kéo thì loạng choạng một chút, suýt nữa bổ nhào vào lưng Giang Tử Mặc. Đi xuyên qua một khóm hoa ngay ngắn thẳng hẳn, cách xa đám đông, Giang Tử Mặc dẫn cậu vào rừng cây nhỏ phía sau sơn trăng. Quý Hoài nhìn quanh, đột nhiên nhớ ra đây là nơi mà đời trước cậu tận mắt thấy Giang Tử Mặc ra tay giết người. Lòng cậu phát run, lắp bắp hỏi: "Chủ Mặc, tới nơi này làm gì?" Giang Tử Mặc đẩy cậu vào gốc cây, cúi đầu ngắm nhìn ánh mắt cậu. Giang Tử Mặc có một đôi mắt thăm thẳm mê người. Trong rừng cây u tối, chỉ có thể thấy ánh sáng le lói phản chiếu trong mắt hắn. Quý Hoài nuốt nước miếng, tự dưng cảm thấy ấm áp lạ thường. "Quý Tiểu Hoài, chú muốn hôn cháu?" Giang Tử Mặc lại gần đôi môi cậu, thấp giọng nói. Trong giây lát, Quý Hoài cứng nhắc toàn thân, môi của Giang Tử Mặc như có như không cọ lên môi cậu. Rõ ràng vẫn chưa chạm nhau, nhưng cậu lại giống như vừa bị cưỡng hôn vậy. Từ tai tới gò má đã đỏ bừng. "Quý Tiểu Hoài, cháu có đồng ý không? Chú muốn hôn cháu." Một tay Giang Tử Mặc đặt ở thân cây phía sau tay cậu, tay kia thì nhẹ đặt lên sườn lưng. Quý Hoài cảm thấy chỗ Giang Tử Mặc đụng. Quý Hoài cảm thấy chỗ Giang Tử Mặc đụng vào bắt đầu nóng lên. Tâm trí của cậu tập trung toàn bộ vào bàn tay đang chạm vào thắt lưng. Chốc lát lại chuyển sang tập trung ở đôi môi còn vương chút vị chocolate của Giang Tử Mặc. "Ý, sao lại là vị chocolate?" "Cháu không nói, nghĩa là đồng ý." Giang Tử Mặc cúi đầu chạm vào khóe môi Quý Hoài, chậm rãi đổi thành liếm mút. Động tác của hắn rất nhẹ, như là đang hưởng thụ. Hương vị chocolate trong miệng Giang Tử Mặc tràn ra. Bàn tay đặt ở thắt lưng Quý Hoài kéo mạnh cầu vào trong lồng ngực. Lòng bàn tay hắn như có lửa, đỡ sau lưng Quý Hoài, nóng bỏng tới mức chân Quý Hoài sắp nhũn ra. Giang Tử Mặc khẽ hừ một tiếng, như là đang thể hiện sự bất mãn vì Quý Hoài cứ cắn chặt môi. Tay phải hắn kéo áo sơ mi gò bó của cậu ra, sau đó xấu xa dối tay vào. Quý Hoài cả kinh, cứ thế bị Giang Tử Mặc khống chế. Giang Tử Mặc thừa cơ tách môi Quý Hoài ra, mạnh mẽ làm sâu thêm nụ hôn. Mắt Quý Hoài đã đỏ ửng, cậu ngửa đầu, vòng eo gầy nhỏ như bị Giang Tử Mặc làm gáy, cả người cậu trở lên vô lực, thiếu dưỡng khí và phòng thở. Ánh mắt Giang Tử Mặc lại càng thêm sâu thẳm, kéo áo của Quý Hoài lên, nổ ra làn da như ngọc. Làn da lộ ra không khí, lạnh lẽo, bao trùm khiến cho Quý Hoài cháy rụa. "Đừng nhúc nhích." Giang Tử Mặc đè hai tay Quý Hoài, vùi đầu ở cổ Quý Hoài mà thở. Hơi thở gấp gáp của hắn làm Quý Hoài đứng không vững. Không biết qua bao lâu, Giang Tử Mặc bất động, Quý Hoài cũng không nhúc nhích. Hai người vẫn duy trì tư thế dựa vào thân cây, chậm rãi lấy lại nhịp thở, hồi tưởng lại những lời né và những va chạm thân thể kích thích ban nãy. "Quý Tiểu Hoài, thích không?" Giang Tử Mặc cắn cổ Quý Hoài, giọng nói khàn khàn, tựa như đang kiềm chế. "Cháu..." Quý Hoài có chút mờ mịt, Giang Tử Mặc trăm lời đồn và Giang Tử Mặc mà cậu thấy thật không hề giống nhau. Giang Tử Mặc này có một sức hấp dẫn to lớn. Nếu ở cùng hắn, cậu sẽ không nhịn được mà ngắm nhìn hắn. Cậu có thể cho rằng chuyện này là do cái sở thích nho nhỏ kia của cậu. Nhưng vì sao cậu lại lo lắng Giang Tử Mặc bị Hoa Doãn Trang làm hại? Cậu nhát gan như vậy, cậu nên tránh đi và không quan tâm tới chuyện này mới đúng chứ. Quý Hoài nắc đầu. "Cháu không biết." Giọng nói cậu đột nhiên mềm oặt. Quý Hoài nghe thấy giọng mình lúc này thì bị dọa cho thầm tim. Giang Tử Mặc cúi đầu nở nụ cười, đột nhiên vén áo Quý Hoài lên, cúi đầu lưu lại một hàng dấu ấn trên khuôn ngực trắng nõn của cậu. "Chú Mặc." Quý Hoài kinh hãi, ánh mắt đỏ ửng trừng lên nhìn hắn. Giang Tử Mặc cười, lại ôm cậu vào trong ngực. Cái ôm này không giống với nước ôm hồn nóng bỏng ướt át khi nãy, mà chỉ có ấm áp và yên tâm. Quý Hoài áp vào lồng ngực hắn, trong khoảnh khắc cậu nghĩ Cứ ôm như thế này không buồn thì tốt rồi. Hồi lâu vẫn chưa thấy Giang Tử Mặc lên tiếng, Quý Hoài nhịn không được, cậu vùi đầu vào trong ngực Giang Tử Mặc, buồn bực hỏi. Chú Mặc, cháu chẳng có gì cả, cháu cũng không biết gì hết, Hoa gia không liên quan đến cháu chỉ có bản thân cháu mà thôi, chú... Quý Tiểu Hoài, chú nói rồi, chú sẽ giúp cháu. Giang Tử Mặc vuốt ve những sợi tóc mềm mại của Quý Hoài, vẻ mặt dịu dàng. Không biết gì cả, chú có thể dạy cháu, hôm nay cháu đã làm rất tốt đấy thôi, muốn thưởng không? Dạ, thưởng cái gì ạ? Quý Hoài không sợ Giang Tử Mặc nữa, tò mò ngẩng đầu lên. Cho cháu một cái hôn nữa nhé. Đây không phải là thưởng, Quý Hoài bất mãn chu môi nói. Sao lại không? Rõ ràng cháu rất thoải mái còn gì, chú cũng thoải mái, vậy thì sao lại không phải là thưởng? Giang Tử Mặc cười nhẹ hỏi. Quý Hoài cúi đầu không nói. Giang Tử Mặc xem như cậu đồng ý, lưng mặt Quý Hoài nên lại hôn một lần nữa. Quý Hoài mặt đỏ tim đập, âm ừ cả nửa ngày cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Giang Tử Mặc hôn cậu tới khi không thở nổi nữa mới buông ra. Hắn nắm tay Quý Hoài thản nhiên hỏi. Quý Tiểu Hoài, đã nghĩ kỹ chưa? Lúc trước đề nghị với cháu giờ vẫn còn hiệu lực đấy. Chú có thể giúp cháu, cháu không làm được, chú giúp cháu làm. Chú Mặc, vậy vừa rồi... Cái hôm vừa rồi là sao? Quý Hoài nghĩ một chút, lại đem lời lút trở về, cậu đáp. Có thể cho cháu suy nghĩ thêm không? Có thể, nhưng không được nghĩ quá lâu. Giang Tử Mặc ngẩng đầu nhìn sơn trang hoa gia tràn đầy sự u ám. Lúc hắn còn nhỏ, ngọn núi này là tất cả hồi ức của hắn, vui buồn hờn giận đều ở đó. Trong trí nhớ của hắn, đó là một trang viên rực rỡ sắc cầu vồng. Mà bây giờ, nơi này đã bị ô nhiễm bởi những hơi thở tanh tưởi của người khác. Bọn họ nhuộm đen chốn bình yên trong lòng hắn, đừng nghĩ có thể chạy thoát. Ai cũng không vô tội. Ai bảo đám người ấy họ Hoa chứ? Kết thúc lễ mừng thọ, Quý Hoài cùng Trang Tử Mặc ở trong rừng cây lửa ngày mới đi ra. Ra ngoài thì đúng lúc con cháu của Hoa Chính Diệu đang biếu quà cho ông ta. Quý Hoài nhìn cảnh tượng trước mắt hơi thất thần. Một gia đình hòa thuận vui vẻ, cậu đứng ở một bên, cậu là cái gì trong gia đình ấy? Chúng ta cũng qua đó đi. Chú Hoa sống tới 70 cũng không dễ dàng. Tiết mục cuối cùng của lễ mừng thọ, chúng ta vẫn liền đi xem một chút. Giang Tử Mặc thản nhiên sửa ống tay áo. Quý Hoài nhếch mắt nhìn hắn rồi lập tức quay đầu đi. Quý Hoài chợt nhớ tới lời đám người hầu nói, sơn trang này vốn là của Giang gia, cũng chính là của Giang Tử Mặc. Nếu là như thế, Giang Tử Mặc hận Hoa gia cũng là đúng thôi. Vậy hắn nói giúp mình là muốn lôi kéo mình cùng đối phó với người Hoa gia sao? Hoa Duẫn Trăng và Hoa Duẫn Hòa vẫn giống như đời trước, biếu hoa chính rượu, một bức tranh quý và bàn cờ. Hoa Cẩm Tú biếu hoa chính rượu, một cái khăn len tự đăng. Hoa Chính Diệu mặt mũi hiền hậu, cười hạnh phúc. Hết thấy đều giống với đời trước, vậy tiếp theo còn giống nữa hay không? Ông nội, lần này cháu từ Thục Lam về, thực ra muốn biếu ông một thứ, ông nội nhất định sẽ thích. Hoa Cẩm Đăng cười nói. Ồ, cái gì thế? Lấy ra cho ta xem nào. Hoa Cẩm Đăng gật đầu, chạy ra đằng sau dặn dò, người phía sau xoay người đi nấy, chốc nát liền khiên ra một cái rương được che vải đỏ. Đồ vật này vừa được đem ra, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Hoa Chính Diệu hứng thú, đi lên phía trước hai bước. Ông nội, lần này cháu từ Thục Lâm về, thực ra là muốn biếu ông một thứ, ông nội nhất định sẽ thích. Hoa Cẩm Đăng cười nói. Ồ, cái gì thế? Lấy ra cho ta xem nào. Hoa Cẩm Đăng gật gật đầu rồi quay ra đằng sau, dặn dò, người phía sau xoay người đi nấy, chốc lát liền khiêng ra một cái rương được che vải đỏ. Đồ vật này vừa được đem ra, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Hoa Chính Diệu hứng thú, đi lên phía trước hai bước. Ông nội, nhà ta kinh doanh ngọc vị thúy mà, bất kể là đồ tốt hay xấu, qua tay chúng ta cũng sẽ có hàng nghìn hàng vạn khối rồi. Nhưng ngọc vị thúy chân chính thì chỉ thấy vài lần. Mọi người đều cực cụ. Lâm Đỗ Hoa gia làm giàu là nhờ một khối vị thúy đế vương, vị thúy hồng phỉ, từ đó mới có thể bước chân vào giới làm ăn ở Kim Thành. Năm ấy, khối vị thúy đó, năm ấy khối vị thúy đỏ ấy vừa lên sàn đã được ra giá 200 triệu tệ, càng nâng cao danh tiếng của vị thúy hoa gia. Bây giờ nghe Hoa Cẩm Năng nói, anh ta tìm được một khối vị thúy đế vương, mọi người đều tò mò muốn chiêm ngưỡng, muốn chứng kiến sự ra đời của một khối vị thúy đế vương có giá trên trời tiếp theo. Hoa Cẩm Năng gật đầu với trợ lý vừa khiêng đồ lên, trợ lý hiểu ý, lần tay xuất hành phụ lên, nổ ra cái rương vuông vắng. Ông nội, ông lên xem đi. Hoa Cẩm Năng mời Hoa Chiến Diệu đi qua. Nhưng ngày sau đó, sắc mặt anh ta biến đổi. Đây là có chuyện gì xảy ra? Trợ lý của anh ta không hiểu mô tê gì, cuống quyết nắc đầu. Không biết nữa, tôi chưa mở nó ra đâu. Ai, thật là đáng tiếc, không phải đã nói là phỉ thúy đế vương sao? Sao lại vỡ vụn ra thế này? Tôi còn nghĩ lần này Hoa gia sẽ vượt dậy nhờ một khối phỉ thúy đế vương, nhưng mà vỡ vụn rồi, ha ha. Sắc mặt Hoa Chính Diệu rất khó coi, lớn tiếng hỏi. Đây là có chuyện gì? Sao ngọc lại vỡ lát? Hoa Chiến Diệu thấy khối ngọc tan nát trong rương thủy tinh mà rất xót. Đó là một khối vị thúy đế vương cực phẩm. Nếu Hoa gia sở hữu nó thì có khả năng quay lại thời hoàng kim. Ông nội, khối vị thúy này rõ ràng đã được đặt ở nhà kho khóa thật kỹ. Chỉ có cháu và chú Cốc có chìa khóa. Nói xong, anh ta nhìn về phía chú Cốc. Chú Cốc cúi đầu nói. Nói ra, theo ra... Đúng nà, tôi có giữ chìa khóa. Chú đưa tay vào túi tìm thấy trống không. Chú Cốc luôn bình tĩnh và cũng tái mét mặt mày. Không thấy chìa khóa đâu nữa. Hoa Chính Diệu nổi trận nôi đình, chợt đưa mắt trừng Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc thấy Hoa Chính Diệu nhìn hắn thì nhàn nhạt cười. Sắc mặt Hoa Chính Diệu lại thay đổi. Hoa Cẩm Năng bên cạnh hiểu ý ông ta, thấp giọng hỏi. Là chú Mặc sao? Hoa Chính Diệu bình tĩnh không lên tiếng, nhưng cũng ngầm xác định chuyện này là do Giang Tử Mặc làm. Giang Tử Mặc đương nhiên không muốn Hoa gia sẽ có một khối vị thúy đế vương nữa. E là lai lịch của khối vị thúy năm đó, Giang Tử Mặc cũng đã biết rõ ràng. Giang Tử Mặc cong khóe môi, như cười như không, nhìn Hoa Chính Diệu. Dường như muốn nói, chính là do tôi làm. Hoa Chính Diệu rất sĩ diện, dù mặt đã tái mét nhưng vẫn muốn đắp liếm việc này. Cho khách khứa đi rồi mới tính sổ. Nhưng Hoa Cẩm Tú ở bên cạnh thì lại kêu lên. Hoa Chính Diệu nghe thấy liền hỏi. Làm sao thế? Ông nội. Hoa Cẩm Tú do dự cắn môi nói. Có chuyện cháu phải nói cho ông biết. Nhưng ông nội, cháu chỉ nói những gì cháu thấy, không biết có phải là thật hay không. Hoa Cẩm Tú ngập ngừng. Hoa Chính Diệu đoán ngay được cô ta muốn nói gì, nhưng mọi người xung quanh lập tức tò mò. Nếu che đậy việc này thì bọn họ vẫn lén bàn tán thôi. Vậy thì cứ tung hê ra cho mọi người cùng biết đi. Cháu cứ nói đi. Ông nội, đêm qua cháu nhìn thấy Quý Hoài đến nhà kho. Ánh mắt Quý Hoài phát lạnh, cậu lạnh lùng nhìn Hoa Cẩm Tú đang ấp úng. Cũng có thể là do cháu nhìn nhầm, không thấy rõ lắm. Hoa Cẩm Tú nói không chắc chắn, nhưng Hoa Chính Diệu đã xác định 80% chính là Quý Hoài. Giang Tử Mặc không muốn Hoa gia neo lại vị trí. Mặt trời ban trưa, lên bảo Quý Hoài phá hủy Ngọc Vị Thúy. Đó là một chuyện rất có khả năng xảy ra. Ông ta nghĩ như vậy, người khác trong Hoa gia đương nhiên cũng nghĩ như thế. Hoa Duẩn Giang là người đầu tiên tức giận quát lên. Quý Hoài, mày dám phá lát Vị Thúy? Đây là lễ vật mà anh cả mày vất vả tìm về. Khối ngọc phỉ thúy như thế này mà mày cũng dám phá lát. Bà, cũng không chắc là Quý Hoài. Con chỉ nhìn thấy nó đi vào, chứ không thấy ở bên trong. Hoa Cẩm Tú còn tiếp tục nói, cứ như là muốn thanh minh cho Quý Hoài. Không phải nó, thì còn ai vào đây? Không hiểu quy củ, hậu đà hậu đầu, lại còn vô giáo dục. Bà, đây không phải là lần đầu tiên Quý Hoài phạm lỗi. Bây giờ nó có thể đập lát ngọc, lần sau còn làm gì nữa? Chúng ta là người lớn cũng không muốn phạt nó, giữ nó lại hết lần này tới lần khác phạm lỗi. Chú ba mặc kệ nó, ba cũng không quản giáo sao? Hoa Chính Diệu trầm giọng: "Quý Hoài, cho đánh nát ngọc phải không?" Quý Hoài nghe thế, đi tới trước mặt bọn họ, im lặng nửa ngày rồi đột nhiên nói: "Chứng cứ đâu? Không có căn cứ, sao đã vội quy tội cho cháu?" Kịch vui của Hoa già, khách khứa đương nhiên là muốn xem. Trong mắt bọn họ, ngọc cũng đã vơ rồi, ai làm cũng không quan trọng. Trên thực tế, bọn họ cũng cho rằng là do Quý Hoài làm. Dù sao nó là con riêng, nhà ai mà chả có vài đứa con riêng. Chúng đã có thể làm ra chuyện gì, bọn họ đều biết. Ví dụ như chuyện hôm nay. "Lão già, thiếu già, tôi tìm được thứ này trong phòng Hoài thiếu gia." Một tên vệ sĩ chạy ra, vươn tay lên, trong tay cầm một chiếc chìa khóa. Quý Hoài cười nhạo một tiếng, không hề thấy bất ngờ. Từ lúc Hoa Cẩm Tú bắt đầu diễn trò, cậu đã liệu trước rồi. Cậu muốn trốn tránh, muốn cách xa những người này, nhưng những chuyện như thế này cứ liên tục tự tìm đến. Lúc này, cậu nhớ tới câu nói của Giang Tử Mặc hỏi cậu: "Cháu có hận bọn họ không?" Cậu hận người Hoa gia tùy ý quy tội cho cậu, tùy tiện bôi nhọ danh dự một người, chỉ với vài câu nói của Hoa Cẩm Tú mà đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Trong Quý Hoài đang dâng lên một cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt, cậu nhắm mắt lại, thân thể thường ngày hay co rúm lại, giờ ngẩng đầu đứng thẳng lưng lên, hai bờ vai thẳng tắp, cậu cười lạnh: "Ông nội lại muốn xử lý theo gia pháp sao? Để chú Cốc đánh cháu một hồi, rồi lém vào hình đựng." Đời trước chính là như vậy, cậu không thể cãi lại, nói gì mọi người cũng không tin. Chiếc chìa khóa đó là do Hoa Cẩm Tú lấy, ngọc cũng là do Hoa Cẩm Tú đập vỡ. Tất cả sự nhẫn tâm của Hoa Chính Diệu trước giờ đều đổ hết lên người cậu. Nếu ông ta có một chút lương tâm coi cậu là cháu trai thì vừa rồi cậu đã không bưng đĩa bánh ngọt kia đến trước mặt ông ta. Quý Hoài nhắm mắt lại rồi mở ra, trái tim đã thông suốt, cũng hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cậu lơ mắt nhìn lên, lại đụng phải ánh mắt của Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc bình tĩnh nhìn cậu, như thể đã nhìn từ rất lâu rồi. Quý Hoài giật mình, đột nhiên hô: "Chú Mặc." "Cháu nghĩ kỹ rồi," cậu nói. Chỉ có Giang Tử Mặc mới hiểu hàm ý của câu nói này. Nói câu này ra có nghĩa là mỗi một bước đi của đời này về sau sẽ không còn giống như đời trước nữa. Chẳng, cuộc đời mây trôi bèo dạt của cậu cuối cùng cũng có người để dựa vào. Giang Tử Mặc như thế đã chờ những đời này từ lâu, hắn đi đến bên cạnh Quý Hoài, đứng cách Quý Hoài tầm một bước chân, bỗng dưng nở nụ cười, khuôn mặt hắn rất anh tuấn, dù giữa hai đầu hàng mày có gì đó tối tăm nhưng cũng không ngăn được ánh mắt yêu thích cái đẹp của mọi người. Hắn vừa đứng ra, tất cả mọi người đều nhìn hắn. "Cậu bảo cái chìa khóa này tìm được thấy trong phòng Quý Hoài." Giang Tử Mặc nhìn tên vệ sĩ cầm chìa khóa. "Vâng." Vệ sĩ gật đầu. Giang Tử Mặc quay đầu hỏi Hoa Cẩm Tú: "Cháu thấy Quý Hoài vào nhà kho?" Hoa Cẩm Tú cắn môi gật đầu, vội vàng nói: "Cháu chỉ thấy bóng người thôi, nhìn không rõ lắm." "Vậy cháu có vào theo không?" "Cháu sao có thể đi vào chứ?" Hoa Cẩm Tú lớn tiếng phản bác. "Cháu chỉ đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống, chứ có đi xuống đâu." Giang Tử Mặc cười nhạt. Hoa Chính Diệu dường như nghĩ ra điều gì, vội nói: "Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Dù là ai làm, chỉ cần tra là biết. Hôm nay muộn rồi, mọi người cả ngày tham gia thiệt cũng đã mệt, lên trở về nghỉ ngơi. Cẩm Lăng, cháu đi sắp xếp đi." "Dạ." Hoa Cẩm Lăng gật đầu, xoay người đi sắp xếp công việc. "Chờ đã." Giọng Giang Tử Mặc không đứng lại làm cho Hoa Cẩm Lăng khựng lại. "Chú Hoa, có nhiều trưởng bối ở đây thế này, vừa lúc có thể làm chứng. Lấy chuyện này không làm rõ thì đứa nhỏ này lúc quay về sẽ khóc nhẹ mất." Giang Tử Mặc cười cười xoa đầu Quý Hoài. "Chú Hoa cũng biết đấy, Quý Hoài rất nhát, không làm gì lại bị vu oan, quay về chắc chắn sẽ khóc lóc cả đêm." Hoa Chính Diệu ưa ngạnh: "Chuyện đã rõ ràng, chìa khóa cũng đã tìm được, Quý Hoài, ta không phạt nó là được chứ gì. Hoa Chính Diệu bày ra vẻ mặt đau lòng bất đắc chí, trên thực tế đã bóng chó đổ hết tội lên đầu Quý Hoài. Quý Hoài vẫn im lặng, nghe thế thì càng tức cười. Đúng lúc Giang Tử Mặc quay sang hỏi cậu, là do chó đập vỡ sao? Quý Hoài không biết sao Giang Tử Mặc lại hỏi như vậy, nhưng bàn tay Giang Tử Mặc đặt lên trên vai cậu làm cho cậu cảm thấy an tâm, nhất thời cảm giác phẫn nộ vì bị vu oan cũng biến mất. Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, không phải cháu. Chú Hoa, một đứa là cháu trai, một đứa là cháu gái, hai đứa nói không giống nhau, không biết là ai đang nói thật, vậy không thể vội kết luận được. Chú Hoa, chú thấy đúng không? Hoa Chiến Diệu nhìn hắn chỉ có thể gật đầu. Giang Tử Mặc nở nụ cười nói, chú Hoa, sao không xem camera theo dõi? Cháu nhớ là trong sở trang lắp rất nhiều camera mà. Nước nhỏ có một lần cho phát sốt trong phòng, may mà chú Hoa thấy được qua màn hình theo dõi mới cứu được cháu. Giang Tử Mặc thản nhiên tươi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Chính Diệu. Hoa Chính Diệu tái mặt không thể chối cãi. Mọi người nghe Giang Tử Mặc đề cập tới chuyện trước kia thì thầm bàn tán, trước kia Hoa Chính Diệu thế mà lại lắp camera trong phòng Giang Tử Mặc. Lâu Giang Tử Mặc không phát sốt, e là Hoa Chính Diệu cứ âm thầm theo dõi. Khi đó Giang Tử Mặc mới có mấy tuổi, chẳng lẽ Hoa Chính Diệu không giống như nội đường đối xử với Giang Tử Mặc như con chuột? Có thể biên thái tới mức lắp camera trong phòng một đứa trẻ, vậy thì sợ là tâm địa cũng chẳng tốt đẹp gì. Hoa Chính Diệu đương nhiên biết mọi người đang nghĩ gì, sắc mặt biến đổi. Nhưng mấy năm này, ông ta đã trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió to lớn. Rất nhanh, đã khôi phục sắc mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tử Mặc à, đợt nhỏ chú sợ cháu nghĩ quẩn vì chuyện cha mẹ cháu qua đời, liền mới phải dùng cách đó. Mấy cái camera đó đã bỏ hết rồi, đều là người trong nhà, không có gì to tát mà phải lắp. Giang Tử Mặc cười như cười, Giang Tử Mặc như cười như không, nhìn ông ta, nghiêng đầu nhìn Lục Thất phía sau. Lấy máy tính của tôi tới đây. Lục Thất lập tức đi lấy, tất cả mọi người không biết Giang Tử Mặc định làm gì. Giang Tử Mặc thản nhiên nói, chú à, các chú các bác xin đợi một chút, Tử Mặc sẽ đưa chân tướng ra trước mặt mọi người. Tử Mặc, các ba các chú nào có thì giờ đợi cháu làm luận, có chuyện gì thì về nhà giải quyết, lên để khách khứa về nghỉ ngơi đã. Hoa Chính Diệu lớn tiếng quát, vẻ mặt gấp gáp. Ông nội, mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nếu không làm rõ ràng, các chú các bác ở đây sẽ nghĩ là cháu làm mất. Ông vội cái gì, chỉ chờ một chút mà thôi. Quý Hoài bỗng dừng lên tiếng, Hoa Chính Diệu không ngờ lá gan của Quý Hoài lớn như vậy. Sắc mặt trầm xuống, tức giận nạt. Quý Hoài, nơi này không tới được cháu nói chuyện. Bác Hoa, cứ đợi một lát đi, mọi người cũng không vội vàng gì. Hạ Vô Nhân lên tiếng, làm sắc mặt Hoa Chính Diệu thay đổi. Ông ta miễn cưỡng nói, vậy thì đợi một lát. Lục Thất đi lấy máy tính cho Giang Tử Mặc. Ở đây ngoại trừ Hoa Chính Diệu, lờ mờ đoán ra ý định của Giang Tử Mặc, còn lại mọi người đều không biết gì cả. Cho nên nghe Giang Tử Mặc nói muốn phơi bày chân tướng thì có chút hứng thú. Giang Tử Mặc khoác tay lên vai Quý Hoài, ngón tay xoa lắng sau gáy cậu. Quý Hoài nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, chú Mặc, chú có chứng cứ ạ? Giang Tử Mặc nghĩ tới cái chứng cứ mà mình sắp đưa ra, đột nhiên thấy chột dạ. Nhưng Giang Tử Mặc là ai chứ? Một chút chột dạ ấy đã bị hắn đè ép xuống ngay. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, Quý Tiểu Hoài, cháu có biết cháu vừa đồng ý cái gì không? Cái gì ạ? Lên thuyền của chú rồi thì không có đường về nữa đâu. Chú sẽ không cho cháu cơ hội đổi ý. Cháu biết mà. Quý Hoài gật đầu. Giang Tử Mặc nhìn sườn mặt của cậu, cảm thấy đứa nhỏ này thật là ngoan. Bây giờ người đã ở trong tay hắn, chẳng phải mặc cho hắn muốn làm gì làm lấy sao? Rất nhanh, Lục Thất đem máy tính tới, Giang Tử Mặc đặt trên bàn làm việc. Rất nhanh, Lục Thất đem máy tính tới, Giang Tử Mặc đặt trên bàn tiệc. ngón tay tung bay trên bàn phím, sau đó hắn bảo Lục Thất mở cái máy chiếu mini lên. Mặt của Hoa Chính Diệu lập tức tái nhợt. Bây giờ thì ông ta đã hiểu Giang Tử Mặc muốn làm gì, nhưng muộn rồi. Màn hình chiếu cảnh một căn phòng. Phòng trang trí rất đơn giản, đồ đạc sắp xếp rất ngăn nắp. Căn phòng trên màn hình đang là buổi tối. Quy Hoài thấy video thì ngạc nhiên mở to mắt. Đó chính là phòng cậu. Theo vị trí góc quay thì hình như là đối diện với giường cậu. Quý Hoài quay đầu nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc thẳng nhiên liếc nhìn cậu. Nháy mắt Quý Hoài đã hiểu được. Camera trong phòng cậu là do Giang Tử Mặc lắp. Bảo sao lần trước cậu lôi Lý Duy nhảy cửa sổ, Giang Tử Mặc cũng biết. Vậy cậu làm gì trong phòng, Giang Tử Mặc cũng biết cả sao? Quý Hoài bực rồi. Giang Tử Mặc đây là đang trình mò cậu, xâm phạm riêng tư. Sao hắn có thể làm vậy chứ? Quý Hoài trợn mắt trừng Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc hư lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Ấy, đây nà! Mọi người kinh ngạc kêu lên. Quý Hoài quay đầu nhìn, thấy trên màn chiếu là tên vệ sĩ vừa lấy chìa khóa, nút tên vệ sĩ vào phòng, gã nhìn nước qua rồi bước tới bên giường, đặt một vật gì đó xuống dưới gối. Giang Tử Mặc lại gõ vài phím, cảnh liền chuyển tới một tiếng sau. Trong phòng lại xuất hiện tên vệ sĩ kia, lần này gã đi tới thẳng tới gối ở đầu giường, móc ra đồ vật. Tính bác nhìn sẽ thấy trong tay gã là một chiếc chìa khóa. Không cần nói gì nhiều nữa, tất cả mọi người đều hiểu, sắc mặt tên vệ sĩ trắng bạch, cầu cứu nhìn Hoa Chuẩn Hòa. Hoa Chuẩn Hòa lạnh lùng cảnh cáo gã rồi lập tức cúi đầu. Quý Hoài không hề lấy chìa khóa, vậy lúc trước chìa khóa nằm trong tay ai? Có người nghi ngờ hỏi. Quý Hoài thoáng nhìn Hoa Cẩm Tú, thấy khuôn mặt tái nhợt của cô ta, ngón tay siết chặt có vẻ bất an. Đại khái là Hoa Cẩm Tú cũng không ngờ sự việc lại tới mức này. Dù sao đời trước, Hoa Cẩm Tú tùy tiện nói giam câu, Quý Hoài không kịp trái bày, đã bị đưa thẳng vào hình đường. Đời trước là do cậu quá ngu, Hoa Cẩm Tú nói Hoa Cẩm Lăng mang về một bảo vật. Cô ta tò mò lén trộm chìa khóa của chủ cấp rồi đưa cho cậu. Báo cậu buổi tối đem chìa tới nhà kho tìm cô ta. Quý Hoài tuy cảm thấy không ổn, nhưng lúc đó cậu rất muốn thân cận với Hoa Cẩm Tú, liền đã đồng ý cho tới khi cậu tới nhà kho. Hoa Cẩm Tú không tới, cậu đợi mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy cô ta. Cậu nghĩ ngợi rồi xoay người đi về, lúc ấy cậu chưa hề vào nhà kho nửa bước. Cho nên lúc tìm ra thấy chìa khóa trong túi cậu, cậu không cái được. Không có video làm chứng cứ, không có ai đứng phía sau cậu giúp cậu thanh minh. Nhưng đời này đã khác, Hoa Cẩm Tú đừng hòng vu vạ cho cậu dễ dàng như thế. Đừng nóng vội, còn nữa. Giang Tử Mặc cười nhạt gõ phím. Hình ảnh đổi thành trước cửa nhà kho, sắc mặt Hoa Cẩm Tú trắng bệch. Cô ta hoảng hốt nhìn Hoa Duẩn Hòa, Hoa Duẩn Hòa cũng không ổn, nhưng vẫn cười an ủi cô ta. Trên màn hình có hai người, đúng là Hoa Cẩm Tú và Hoa Duẩn Hòa. Hai người lén nút dùng chìa khóa mở cửa nhà kho, nút trở ra, đã là 20 phút sau. Nút đi ra sắc mặt hai người đều hốt hoảng như vừa làm chuyện gì xấu. Hai người chụm đầu và thương lượng vài câu rồi đóng cửa lại, vội vàng rời đi. Video không dài nhưng đã nói rất rõ tất cả. Chú Hòa, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa thì cháu vẫn còn nữa đấy. Giang Tử Mặc nhìn Hoa Chính Diệu cười cười. Hoa Chính Diệu thở dài, vẻ mặt mệt mỏi. Ông ta nhìn Hoa Duẩn Hòa và Hoa Cẩm Tú ra chiều thất vọng. Ông nội, Hoa Cẩm Tú làm trò bị vạch trần, cô ta vừa tức vừa sợ, sắc mặt biến đổi, cuối cùng rưng rưng nhìn Hoa Chính Diệu. Ông nội, cháu gì nỗi... Cô ta nói xong thì nước mắt lăn xuống, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, trở nên yếu mềm. Hoa Chính Diệu không nỡ mắng, liền chỉ mũi dùi về phía Hoa Duẩn Hòa. Mày xem, mày làm ra chuyện tốt gì đấy, còn lôi kéo Cẩm Tú cùng làm, lớn thế còn gây chuyện. Hoa Chính Diệu lớn tiếng dạy dỗ Hoa Duẩn Hòa, sau đó chỉ nạt Hoa Cẩm Tú hai câu rồi báo bọn họ mau lùi xuống, về tự kiểm điểm. Quý Hoài nhìn hồi lâu, cho đến khi hai người đã đi rồi, cậu bỗng dưng bật cười, ngữ khí lần đầu tiên trở lên cương quyết. Ông nội, bọn họ đập vỡ ngọc, chìa khóa cũng là cho bọn họ trộm. Nếu không có đoạn video này, thì bọn họ đã thành công vu oan cho cháu. Chẳng lẽ bọn họ không lên xin lỗi cháu sao? Quý Hoài nói ra lời này, Giang Tử Mặc cũng không ngờ. Hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa nhỏ, lần đầu tiên cảm thấy hình như nhặt được một bảo bối. Lúc bình thường thì ấm ấm mềm mại ôm vào lòng thật vừa vặn, một khi trở lên nghiêm túc thì sẽ tỏa ra sức hấp dẫn kỳ lạ. Hoa Chính Diệu bình tĩnh, Quý Hoài càng lạnh mặt. Hoa Chính Diệu chỉ muốn trách móc một chút trước mặt mọi người, mau mau cho chuyện này nhanh chóng qua. Nhưng dù sao Quý Hoài bị oan uổng, nếu ông ta thiên vị thì sẽ làm hỏng hiện tượng nhân nghĩa liêm chính trong mắt mọi người. Cho nên ông ta dù bực cũng không phản bác Quý Hoài. Vẻ mặt Hoa Chuẩn Hòa chẳng diện, cuối cùng dưới sức ép của mọi người, gã đành cúi đầu. Chuyện này là do bác sai, bác nhận lỗi với cháu. Quý Hoài không nói gì, Hoa Chuẩn Hòa cho rằng cậu đang cố tình làm khó gã. Gã ngẩng mạnh đầu lên, nhìn đứa trẻ yếu mềm lúc trước, tùy ý để gã vuốt ve. Giờ đây nảy ép gã phải khom lưng cúi đầu, vì vậy gã lóng mẩu. Quý Hoài, ta đã xin lỗi rồi, mày còn muốn gì nữa? Thằng con Hoàng, mày đừng tưởng. Giang Tử Mặc lạnh lùng nhìn, nhất thời Hoa Duẩn Trang hoảng sợ im bặt. Gã nhìn Giang Tử Mặc, lại nhớ tới video vừa lấy, dường như ngộ ra điều gì, gã lớn tiếng chất vấn. Sao mày lại lắp camera theo dõi trong nhà tao? Anh nghĩ là vì sao? Giang Tử Mặc cười nhạo. Giang Tử Mặc, mày to gan lắm. Nhà bọn tao mà mày cũng dám theo dõi. Bà nghe thấy chưa? Nhà mình bị lót theo dõi. Hoa Chính Diệu hồ theo, bày ra vẻ mặt không thể tin được, như thể không nhớ trách mắng nói. Tử Mặc, lắp camera theo dõi từ khi nào? Giang Tử Mặc nhàn nhạt cười không nói. Hoa Duẩn Trang nghĩ mình nắm được nhược điểm rồi, càng lớn mặt. Bà, mấy năm nay bà đối xử với Giang Tử Mặc còn tốt hơn với con chuột. Nhưng bà nhìn đấy, Giang Tử Mặc vẫn luôn đề phòng nhà ta, còn nắp camera theo dõi. Bà đối tốt với nó, nhưng bà nó không biết mang ơn. Hoa Chính Diệu ám đạm thở dài, như thể đang đau lòng. Tử Mặc, cháu có ý kiến gì với chú sao? Mấy năm nay chú luôn sợ cháu xảy ra chuyện, sợ cháu tủi thân. Nếu chú làm sai ở đâu, cháu có thể nói thẳng với chú mà. Tại sao lại... Hoa Chính Diệu diễn kịch, người không biết chuyện sẽ thật sự nghĩ rằng mấy năm nay ông ta đã nuôi ông tay áo. Quý Hoài cũng nghĩ camera là do Giang Tử Mặc lắp. Nghe Hoa Chính Diệu bóng gió chỉ trích, cậu lo lắng nhìn Giang Tử Mặc. Không ngờ Giang Tử Mặc vẫn thản nhiên ôm dung, nụ cười trên miệng càng ngày càng mỉa mai. Hắn chờ Hoa Duẩn Trang và Hoa Duẩn Hòa diễn kịch xong mới cười lạnh nói. Chú Hòa, chú quên ngôi nhà này làm đó là của nhà cháu rồi sao? Hoa Chính Diệu biến sắc. Nhắc lại chuyện này cũng thật xấu mặt. Làm ấy ba mẹ cháu bận bịu công tác, bỏ cháu ở nhà, không ai trông lòng. Trùng hợp làm sao, có một người hầu tay chân không sạch sẽ, làm việc không chăm chỉ. Trộm đồ trong nhà bị cháu phát hiện, cô ta nổi ác ý, liền nhốt cháu vào nhà kho. Chính là nhà kho dưới tầng hầm của chủ Hòa đấy. Ba mẹ cháu về, tìm nửa ngày cũng không thấy cháu đâu. Lúc tìm ra cháu ở nhà kho, cháu đã thoi thóp sắp chết. Tuy được cứu nhưng ba mẹ cháu vẫn lo lắng không thôi, liền lắp đặt camera trong nhà. Cũng giống như chú Hòa, vì lo cho cháu mới lắp camera trong phòng của cháu vậy. Sao có thể giống nhau? Một là cha mẹ ruột làm, một là người ngoài làm, một là bởi vì yêu thương, một là vì theo dõi. Sau khi chú Hoa chuyển vào, liền hủy hết đi. Có lẽ cái camera làm trong góc khuất nhà kho liền không ai để ý. May là chú Hoa không hủy nó đi, không thì hôm nay Quý Hoài đã bị oan rồi. Hoa Chính Diệu vẻ mặt rất bình tĩnh, trong lòng ông ta biết Giang Tử Mặc đang bốc phét. Làm ấy ông ta chuyển vào, gần như đã lém hết tất cả những thứ liên quan tới Giang gia, kiểm tra hết tất cả các ngóc ngách mới chuyển vào ở. Cái camera ở nhà kho mà Giang Tử Mặc nói ông ta đã sớm phá đi rồi. Nhưng ông ta chỉ có thể nhìn Giang Tử Mặc trợn mắt nói điều. Ông ta không thể đem chuyện làm đó mình hận không thể thanh lý sạch sẽ Giang gia nói ra được. Dù sao với bên ngoài ông ta vẫn luôn nói là mình có giao tình như keo như sơn với Giang gia. Ngay cả sau khi bọn họ qua đời, ông ta vẫn nuôi lớn đứa con trai của bọn họ tới tận bây giờ. Sắc mặt Hoa Duẫn Hòa khó coi, hư lạnh một tiếng muốn bỏ đi, lại bị Giang Tử Mặc gọi giật lại. Anh hai đừng vội, anh đang giận nói rồi, còn Cẩm Tú thì sao? Giang Tử Mặc cười cười nhìn cô ta. Hoa Cẩm Tú cứng đờ, bị vẹt trần đã làm cô ta mất mặt lắm rồi, lại còn muốn cô ta nhận nối với thằng tạp chủng Quý Hoài. Bao nhiêu năm lớn lên trong sự cương chịu, cô ta chưa từng chịu nghẹn khuất như vậy. Hoa Chuẩn Hòa xót lòng, buông hết mặt mũi, cúi người nói. Bác thầy Cẩm Tú nói lời xin lỗi với cháu, Quý Hoài, xin lỗi. Giang Tử Mặc lạnh lùng. Anh hai, anh là chú của Hoa Cẩm Tú, anh cả với chị dâu còn chưa lên tiếng, anh hai dựa vào đâu mà xin lỗi hộ? Hoa Chuẩn Hòa đột nhiên biến sắc, rất kinh hoàng nhìn về phía Hoa Duẫn Giang và Tề Nguyệt. Tề Nguyệt đến giờ chưa nói một câu, cho dù là con gái mình, bà cũng không lên tiếng. Sắc mặt Hoa Duẫn Giang âm trầm. Lúc trước thì bảo là do Quý Hoài làm, giờ thì lại nói là do con gái gã làm. Gã đã mất hết mặt mũi rồi. Bác hay, Hoa Cẩm Tú làm sai, sao bác phải nhận nỗi hộ? Chị ấy biết làm sai, nhưng không biết nói xin lỗi sao? Quý Hoài nhìn chằm chằm Hoa Cẩm Tú không buông tha. Sắc mặt Hoa Cẩm Tú hết trắng lại xanh, cô ta níu tà váy. Ánh mắt phẫn nộ không cam lòng, nhưng tất cả mọi người đang nhìn, chờ một câu nhận lỗi của cô ta đỏ mắt, ngực vào phòng, cắn răng nói. Xin lỗi. Quý Hoài thầm thở ra một hơi, nhìn sắc mặt như cầu vồng của Hoa Cẩm Tú, cậu đột nhiên hơi giật mình. Đại tiểu thư yêu kiều được cưng thượng của Hoa gia, từ trước tới nay luôn cao cao tại thượng, luôn nhìn cậu với thái độ khinh miệt, cuối cùng bị ép tới mức này, cúi đầu nhận lỗi với cậu. Hoa Cẩm Tú, đây là cúi đầu xin lỗi thôi, so với những việc mà đời trước cô gây ra cho tôi, đây chẳng là gì cả. Hoa Cẩm Tú nhìn ánh mắt xung quanh đang nhìn cô ta, mặt đỏ lên, hung dữ trợn mắt, rồi chạy ra ngoài. Tiêu Thanh Thanh không giữ được Hoa Duẫn Hòa, để gã chạy theo ra. Tiêu Thanh Thanh vốn chỉ đang xem kịch hay, giờ lại tức muốn bật ngửa. Hoa Duẫn Hòa cái tên cặn bã này chưa từng thấy gã quan tâm con trai của chính gã như vậy, trái lại còn đi coi trọng con gái của người khác. Hoa Chính Diệu thở dài một hơi nói. Hôm nay để mọi người chê cười, trời đã muộn rồi, để ta sắp xếp xe đưa các vị trở về. Mọi người khách sáo chào hỏi rồi ra về. Hôm nay chứng kiến chuyện mất mặt của Hoa Chính Diệu, hiện giờ ông ta đang miễn cưỡng nói chuyện với bọn họ, vẫn là không nên nán lại nữa. Khách khứa ra về hết, Hạ Viện Viện trước lúc về còn vẫy tay với Quý Hoài. Quý Hoài cười cười chào bé. Khách vừa đi, Hoa Chính Diệu mặt mũi hầm hầm, không nói lời nào chống gậy đi vào trong nhà. Giang Tử Mặc quay đầu lắm cầm Quý Hoài hỏi. Đừng thất thần gì đó. Dạ. Quý Hoài ngây người ngẩng đầu nhìn hắn, Giang Tử Mặc không hiểu sao lại thấy đáng yêu, hắn cúi đầu hỏi. Chú giúp cháu một chuyện lớn như thế, cháu có gì báo đáp không? Cháu phải làm gì? Giang Tử Mặc cao thấp nhìn cậu một lượt, sau đó nói. Đêm nay theo chú về. Quý Hoài khẩn trương nuốt nước miếng, cổ họng hơi khô. Đi làm gì ạ? Phải hỏi chi tiết đến vậy sao? Thì làm mấy chuyện chỉ có thể làm ở trên giường. Giang Tử Mặc cúi đầu nói. Cả hai đời Quý Hoài chưa bao giờ nghe những lời cợt nhả như thế, huống chi Giang Tử Mặc vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt nhìn người khác luôn luôn mang theo một chút lạnh lẽo. Đột nhiên Giang Tử Mặc nói vậy, cậu ngây người không kịp phản ứng, cho tới lúc cậu hồi thần, má và hai tay đã dần dần đỏ dựng lên. Quý Hoài nói, cháu mới 17, vẫn còn chưa trưởng thành. Cháu nghĩ đi đâu thế? Giang Tử Mặc trêu chọc nhìn cậu. Cháu nghe chú muốn làm gì, bạn nhỏ? Đấy mắt, mặt Quý Hoài đỏ bừng lên, xấu hổ không biết nói gì. Cậu đi theo sau Giang Tử Mặc, xấu hổ muốn tự cho mình vài đấm. Giang Tử Mật đi phía trước đột nhiên dừng lại, cười khẽ. Cho dù chưa lớn, vẫn có thể làm nhiều chuyện lắm. Sắc đỏ trên mặt Quý Hoài vẫn chưa tiêu tan, giờ lại càng đỏ, ánh mắt chạm phải mắt Giang Tử Mật liền lập tức tránh né. Giang Tử Mật vô cùng sung sướng, tiếp tục đi về phía trước. Quý Hoài ngây người đứng ở giữa phòng, Giang Tử Mật cầm quần áo quay đầu lại hỏi cậu. Cùng tắm. Không không không. Quý Hoài vội vã lắc đầu, Giang Tử Mật cười rồi đi vào trong phòng tắm. Quý Hoài xoa xoa mặt, cảm giác má nóng muốn bỏng tay. Cậu thất bại vỗ mặt vài cái. Rõ ràng sống những hai đời rồi, tuổi hai đời cậu này đủ cho Giang Tử Mật kêu chú. Thế nhưng người ta chứ trêu trào cậu một chút đã đỏ mặt, quá thực mất mặt muốn chết. Quý Hoài đứng giữa phòng, không dám lộn xộn. Phòng ở của chú Mật lạnh như băng, lạnh như chính con người hắn vậy. Quý Hoài bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ngay ngày hôm qua, cậu vẫn còn có suy nghĩ trốn tránh chú Mật, không dám lại gần hắn, e sợ hắn. Mà hôm nay, chú Mật chỉ nói một câu, cậu liền đi theo hắn về phòng. Dường như tất cả sự sợ hãi đều dần tan biến vì mối quan hệ trở nên thân cận. Chú Mật không còn là người mà chỉ có thể sợ hãi đứng nhìn từ xa nữa. Muốn đi tắm không? Giọng nói của Giang Tử Mật bỗng nhiên vang lên phía sau cậu, cậu thoáng giật mình. Trên người Giang Tử Mật là một tấm áo tắm, tóc ướt sũng đang nhỏ nước, đường cong lạnh lẽo trên mặt như là được nước nằm hun nóng, trở lên dịu dàng. Quý Hoài bối rối tránh né ánh mắt, vội vã chạy vào trong phòng tắm. Giang Tử Mật khẽ cười, đi đến bên cạnh phòng tắm, gõ gõ cửa. Quần áo để trên giá. Dạ. Quý Hoài luống cuống tay chân, mở vòi nước, nước rào rào chảy xuống, nấp đi tiếng cười của Giang Tử Mật. Quý Hoài mơ màng đứng dưới nàng nước, tim đập cực nhanh. Cậu không dám nghĩ nhiều, càng nghĩ càng đỏ mặt, liền vội vàng tắm tát cho xong. Lúc ấy quần áo cậu mới phát hiện ra. Lúc nãy quần áo cậu mới phát hiện ra, Giang Tử Mật chỉ chuẩn bị cho cậu một tấm áo tắm, không có quần áo khác. Cậu muốn mặc lại quần áo cũ, nhưng vừa rồi luống cuống đi vào, vòi nước sôi xuống, đã làm ướt hết rồi. Cậu đứng phân vân nửa ngày, cuối cùng khẽ cắn môi mặc áo tắm vào. Cậu đi ra, ánh mắt vẫn không dám nhìn Giang Tử Mật, trên người cậu chỉ có một lớp áo, không còn gì khác. Giang Tử Mật ngồi bên giường nhìn cậu, Quý Hoài rụt người này. Cứ luôn cảm thấy người mình đang rét run, giống như không mặc gì vậy. Chú Mật, có quần áo khác không? Quần áo có cháu ướt hết rồi. Quý Hoài ấp úng cúi đầu nhìn chân mình, cậu đang đi dép nê của Giang Tử Mật. Bàn chân nhỏ nhánh, sọ đôi dép to đùng, ngón chân trắng nón, sọ sẹt co ruột lại. Đi ngủ thì mặc áo ngủ là được rồi, cho còn muốn quần áo nào nữa? Giang Tử Mật hiếp mắt cố ý hỏi. Cháu không... Mặt Quý Hoài đỏ bừng, tay nắm chặt ngực áo, lý nhí. Không có quần nót. Có thì có đấy, nhưng không có đồ mới, cho mặt của chú đi. Giang Tử Mật đứng dậy, chọn một chiếc quần nót màu đen trong ngăn tủ quần áo. Quý Hoài xấu hổ muốn chết, hận không thể chôn vùi vào trong áo tắm. Cậu túm gấp áo đứng ở cửa phòng tắm không nhúc nhích. Quần nó chú mặt đã dùng rồi, sao cậu còn có thể mặc được? Mặc hay không cũng thế, cho không muốn mặc thì thôi vậy. Giang Tử Mật giả bộ cất đi, Quý Hoài đỏ mặt vội vã đoạt lấy, sau đó trốn vào trong phòng tắm. Giang Tử Mật nhớn mi cười khẽ. Thực ra trong ngăn tủ toàn là đồ mới, hắn chỉ là muốn Quý Hoài mặc lên rồi mùi vị thân thể Quý Hoài sẽ lưu lại trên đó. Nếu Quý Hoài đi ra, thái dương đã toát mồ hôi, cậu túm chặt tấm áo trên người, đôi mắt diễm lệ đỏ lên mê hoặc lòng người, ít hầu của Giang Tử Mật đồng đầy, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói. Lại đây. Quý Hoài cảm thấy cổ họng mình đã khô khốc, cậu liếm liếm môi đi đến chỗ Giang Tử Mật, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào hắn. Giang Tử Mật cười, tóm cậu vào trong lồng ngực, cúi đầu cười hỏi. Túm áo chặt như vậy làm gì? Sợ chú sao? Quý Hoài lắc đầu, thẹn thùng nói. Không phải, lớn quá, sắp rớt. Giang Tử Mặc đương nhiên biết kích cỡ của hắn, cũng biết Quý Hoài không mặc vừa, nhưng thấy đứa nhóc này xấu hổ thẹn thùng đỏ mặt, hắn không nhịn được cười. Chú đừng cười nữa, áo vốn dĩ rộng rồi. Cho cháu cảm nhận một chút kích thước của chú không tốt sao? Quý Hoài chưa kịp phản ứng, đợi cậu phản ứng này, cậu như con mèo bị đạp trúng đuôi, bùm một cái, mặt đỏ bừng. Mắt cậu đỏ ửng, muốn chạy về phía phòng tắm lấy quần áo cũ ra thay. Cho dù cậu không mặc, cũng không cần nữa, cậu không cần mặc chiếc áo lớn như vậy của chủ mặc. Đừng rộn, ngoan một chút. Giang Tử Mặc đè cậu không cho động đậy, sau đó hắn cũng đè ép các ý tưởng đang hiện ra trong đầu xuống luôn. Hắn lấy khăn bông chậm rãi náo tóc cho Quý Hoài. Quý Hoài cúi đầu, mặc cho hắn làm gì thì làm, cậu ngồi không nhúc nhích. Nhất thời cả hai đều im lặng, không khí kiểu diễn vừa rồi đã tan biến thành hư không. Giang Tử Mặc lau gần khô rồi mới lấy khăn ra. Tóc Quý Hoài rất mềm, đã lâu không cắt, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt. Quý Hoài lắc lắc đầu, từ khe hở kẽ tóc nhìn nén Giang Tử Mặc. Lăm ngón tay của Giang Tử Mặc xuyên qua tóc cậu, khe khẽ run lên, vẻ mặt của hắn dịu dàng tới không thể tin nổi, khuôn mặt anh tuấn trở lên, rõ ràng góc cạnh dưới ánh đèn. Tim Quý Hoài đập thình thịch. Lau xong rồi, ngủ đi. Quý Hoài nằm xuống, khẽ thở ra một hơi, chứ cần cậu không cử động thì áo sẽ không tuột ra. Quý Tiểu Hoài, lại gần đây một chút. Giang Tử Mặc nhìn cậu. Cháu làm bên này được rồi. Quý Hoài không muốn cử động, tuy cậu làm sát mép trường, xê dịch một chút là rơi xuống ngay, nhưng cậu ngủ rất ngoan, sẽ không xuất hiện tình trạng nửa đêm chân nộn lên đầu. Giang Tử Mặc không kiên nhẫn nhìn cậu, Quý Hoài mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ như không nghe thấy, sắc mặt Giang Tử Mặc trầm xuống, túm người qua luôn. Quý Hoài dưới áo kêu lên, rớt ra mất. Không mặc nữa. Giang Tử Mặc phát hỏa. Nếu còn không nghe lời, chú sẽ lột hết ra đó, không cho mặc gì hết. Quý Hoài dụ mặt, có hơi tủi thân. Vừa rồi còn dịu dàng ôm cậu trong lòng, giờ lại trở thành hung thần ác sát. Quả nhiên không thể mong đợi gì ở chú mặc. Giận rồi. Không. Cháu nào dám. Quý Hoài mím môi không thèm gì hắn, vẻ mặt Giang Tử Mặc âm trầm, tức thì đưa tay kéo mặt cậu qua. Vừa kéo qua, hắn liền thấy vẻ mặt tủi thân của cậu đang trợn mắt với hắn. Giang Tử Mặc tức tới phát cười. Trước kia, đứa nhỏ này chỉ biết sợ sệt nhìn hắn, giờ thì đã biết hết mũi lên trời rồi. Giang Tử Mặc cười cười, cúi đầu khẽ hôn cậu. Nhân tiện xoa lắng một chút, hắn nắm cầm Quý Hoài, nói: Tính tình chú không tốt, đừng tranh luận với chú, cũng đừng làm chú tức giận. Quý Hoài bị hôn đến mềm nhũn, trong lòng cũng mềm mại. Cậu gật gật đầu, xem như đồng ý. Giang Tử Mặc thấy cậu ngoan ngoãn, lại hôn một lát, càng hôn càng nóng bỏng. Nút sắp không phanh lại được nữa, Giang Tử Mặc mới ngừng lại, thở ra một hơi thật sâu. Nhắm mắt, ngủ đi. Quý Hoài lập tức nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Ông chủ hùng dữ. Sáng ngày hôm sau, Người Quý Hoài trơn bóng, ngay cả áo ngủ cũng bị cọ tới rất trước ngực. Quý Hoài xoay người nhìn thấy Giang Tử Mặc vẫn còn chưa tỉnh, cậu muốn dậy trước. Cậu giấy nửa ngày không ra, Giang Tử Mặc ôm quá chặt, muốn xuống giường mà không đánh thức Giang Tử Mặc là không có khả năng. Giang Tử Mặc cảm giác người trong ngực đang ngọ nguậy, còn rất ấm áp. Hắn thuận tay vuốt từ lưng vuốt xuống bóp một cái. Quý Hoài sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể rụt lại. Nhưng cậu có giải thế nào thì vẫn bị Giang Tử Mặc nôi vào trong ngực. Giang Tử Mặc! Quý Hoài tức giận kêu lên. Giang Tử Mặc mở trợn mắt, hiểm ác nhìn cậu. Quý Hoài nuốt nước miếng. Vừa rồi cậu gọi thẳng tên Giang Tử Mặc. Tại chú ép cháu. Ép cháu cái gì? Nói xong Giang Tử Mặc lại dùng tay nhéo nhéo. Trước kia hắn cảm thấy véo mặt Quý Hoài rất thoải mái, giờ thì hắn thấy hai khối thịt phía dưới còn mềm mại hơn, mềm như thể vắt được ra nước. Cháu, chú là đồ lưu manh. Quý Hoài tức giận cắn răng, đôi mắt đỏ bừng. Giang Tử Mặc nhìn chán chê rồi mới buông tay, sau đó dỗ dành hai câu, không, là uy hiếp hai câu, Quý Hoài giận dữ mà không dám nói, xuống giường. Giang Tử Mặc vừa mặc quần áo vừa nói, Quý Tiểu Hoài, chuyện đến đây ở đi, chắc không thể ở Hòa Gia nữa. Quý Hoài cực cực đầu, sau chuyện hôm qua, cậu sao có thể bình yên ở lại chỗ đó được nữa? Cậu cũng không già mồm cái náo, đáp ứng Giang Tử Mặc rồi, cậu sẽ không đổi ý. Sau khi nghĩ thông suốt, lòng cậu thoải mái hơn nhiều. Lúc vừa sống này, cậu chỉ muốn chạy thoát, không muốn gì cả, thậm chí không định trả thù, chỉ muốn rời đi. Nhưng dần dần, cậu hận không thể mắng chửi chính mình. Đồ ngu, ngu y như đời trước. Sống lại một đời mà lại giống hệt đời trước, vậy thì còn có ý nghĩa gì? Về sau, ở bên này với chú, chưa phải nói trước một số quy củ. Giang Tử Mặc sửa sang quần áo, xoay người nhìn Quý Hoài. Quý Hoài? Dạ. Ủa, không phải chưa bảo cháu tới đây sao? Thứ nhất, buổi tối không được về sau 8 giờ. Thứ hai, không được mang ai về nhà. Thứ ba, chú không thích sầu riêng. Trong nhà không được ăn thứ này. Giang Tử Mặc nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Cháu cũng không được ăn, chứ không muốn nút hôn mùi, lại ngửi thấy mùi sầu riêng. Cháu cũng không thích ăn. Vậy thì tốt. Thứ tư, không cho phép tranh luận với chú. Thứ năm, Quý Hoài trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Tử Mặc, khó nhọc mở miệng. Vẫn còn sao? Giang Tử Mặc liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên nói. Mấy điều vừa rồi, chỉ là tạm thời, về sau lại bổ sung. Quý Hoài, bà chấm. Sáng sớm, Lục Thất rất chu đáo chuẩn bị cho cậu vài bộ quần áo. Quý Hoài rất là cảm kích, thu dọn một chút rồi đi xuống lầu. Giang Tử Mặc chợt lên tiếng. Đây là lần đầu tiên. Cái gì ạ? Giang Tử Mặc không vui trợn mắt nhìn cậu. Quý Hoài không hiểu mô tê gì. Giang Tử Mặc hừ một tiếng, nước qua người Quý Hoài đi xuống lầu. Quý Hoài chẳng hiểu mình đã làm gì mà chọc giận chú Mặc. Lục Thất đi phía sau, liễn cười nói. Hoài thiếu gia muốn nói đây là lần đầu tiên cậu ấy cho người khác ở lại nhà mình. À không, là lần đầu tiên cho người khác đi vào nhà mình. Hoài thiếu gia, cậu là người đầu tiên đó. Tính tình của thiếu gia không được tốt, nhưng tâm địa thì tốt lắm. Thiếu gia có một số thói quen sinh hoạt rất xấu, do cậu không quen, lên mới nhắc nhở trước. Quý Hoài sửng sốt nhìn theo bóng dáng Giang Tử Mặc, cậu gật gật đầu. Em biết rồi. Lục Thất thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Quý Hoài thì thở phào. Nếu không phải từ nhỏ anh đã đi theo thiếu gia, thì với cái vẻ mặt lạnh tanh của thiếu gia, anh đã sớm trốn tránh sợ sệt y như Quý Hoài rồi. Qua tiết sương trắng, trời càng thêm lạnh. Hôm nay trời đổ một trận mưa xối xả, tiếng sấm bị đùng từ sáng tới tối. Quý Hoài nhàn rỗi không có gì làm, liền co trúng trên sofa xem tivi. Vẻ mặt của Giang Tử Mặc cứ luôn âm trầm, hệt như bầu trời u ám ngoài kia vậy. Quý Hoài đưa bắt dò xét nhìn hắn, lặng lẽ cầm điều khiển chỉnh tiếng tivi nhỏ xuống. Giang Tử Mặc cau mày, mặt vẫn lạnh lẽo, làm không ai dám lên tiếng. Giang Tử Mặc ngày càng mất kiên nhẫn, duỗi tay lấy ba tong đi ra ngoài. Quý Hoài nhìn thoáng qua qua bên ngoài, bầu trời đầy mây âm u lặng nề. Giờ mưa đã tạnh, nhưng trời ngày càng tối, từ lạ lại có cơn mưa. Quý Hoài nhìn chằm chằm màn hình tivi thất thần. Trời sắp mưa rồi, chú Mặc cứ như vậy đi ra ngoài sẽ bị ướt đi. Nghĩ, Quý Hoài đứng ngồi không yên. Cậu nhìn bên ngoài, lại nhìn tivi, dứt khoát đứng lên. Bên ngoài tiếng sấm lộ đùng một cái, Quý Hoài vội vàng chạy ra ngoài. Cậu vừa mở cửa đã thấy Giang Tử Mặc đang phiền não đi nài nài trong rừng cây. Chú Mặc, trời sắp mưa. Cậu đứng ở cửa gọi. Giang Tử Mặc dường như không nghe thấy, tiếp tục đi vòng vòng rồi đi sâu vào trong rừng. Quý Hoài nhìn sắc trời toát mồ hôi. Cậu không biết chú Mặc bị làm sao, nhưng trời sắp mưa, để Giang Tử Mặc ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Quý Hoài lập tức chạy vọt vào trong rừng. Giang Tử Mặc vẫn chưa đi xa, hắn đang cúi đầu tựa lưng vào một gốc cây, thân thể dường như hòa lẫn vào trong màu của vỏ cây. Quý Hoài thả chậm hơi thở, cẩn thận tiến gần. Chủ Mặc, trời sắp mưa, chúng ta quay về đi. Giang Tử Mặc ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo giống như một con sói đang rình mồi bên trầm sông băng. Quý Hoài lập tức nghiến thở, trái tim như bị ai bóp chặt, cậu không nghe thấy tiếng thở của chính mình nữa. Không biết qua bao lâu, Giang Tử Mặc khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhưng giọng nói vẫn còn lạnh lạnh. Cháu theo ra đây làm gì? Đi về. Chú, không sao chứ? Chú nói có nghe không? Cút đi về. Giang Tử Mặc nổi cơn thịnh nộ. À, dạ. Quý Hoài ngây ngẩn gật đầu, đi hai bước lại quay đầu lại, lo lắng nhìn hắn. Nhưng chú Mặc, trời sắp mưa. Quý Hoài trò trỏ lên trời. Quý Tiểu Hoài. Giang Tử Mặc tái mặt, tay cầm ba thon bước nhanh về phía cậu. Quý Hoài hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy. Quý Hoài chân tay nhỏ nhắn, sao có thể chạy khỏi Giang Tử Mặc, chạy tới cửa liền bị bắt lại. À, chú Mặc, cháu sai rồi, cháu đi bây giờ đây, cháu không quấy rầy chú, yên lặng suy nghĩ nữa. Quý Hoài sợ đến nhắm tiệt cả mắt, Giang Tử Mặc tức tới bật cười, vẻ u rột trên mặt giờ đã tan biến. Hắn bé quạt tay của Quý Hoài về sau, kéo cậu vào trong nhà. Quý Tiểu Hoài, mới có vài ngày mà cháu đã làm trái ý của chú rồi. Mấy quy củ chú nói với cháu chưa nghe rõ sao. Quý Hoài bị quăng lên sofa, cậu vừa định đứng dậy đã bị đè xuống. Giang Tử Mặc bắt lấy tay cậu, rồi tay tìm dây thừng dưới phía dưới bàn trà, trói cả chân nắm tay của Quý Hoài này. Chú Mặc, cháu sai rồi, cháu thật sự biết sai rồi. Quý Hoài sợ hãi cậu xin tha thứ, sợi dây thừng trói chặt tay chân làm cho cậu đau quằn quại. Sai ở đâu? Cháu không nên tranh luận với chú. Quý Hoài nhỏ giọng thúc thích. Còn gì nữa? Còn không nên chạy ra ngoài đuổi theo chú. Còn gì nữa? Cháu không nên. Quý Hoài vắt óc nghĩ, chợt nhớ tới lúc xem tivi buổi sáng, đột nhiên ngộ ra. Cháu không nên giành điều khiển tivi với chú. Giang Tử Mặc vụt cây ba thon lên mông của Quý Hoài. Thực ra không đau, nhưng Quý Hoài xấu hổ, mặt đã đỏ bừng. Giang Tử Mặc phì cười, lại vụt thêm cái nữa, cười nói. Nếu tái phạm thì phải làm sao? Quý Hoài co rụt cả người trên sofa, khóe mắt đỏ lên, nhỏ giọng rì rầm. Không thành với chú nữa, của chú hết. Vẻ mặt của Giang Tử Mặc trở lên ấm áp, hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Quý Hoài. Hắn ngồi trên sofa, say mê hôn người đang bị trói, tới khi không thở nổi nữa mới buông ra. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Tiếng bước chân vội vã truyền từ bên ngoài vào, Lục Thất kích động, có lẽ là vừa vội vàng trở về, trên trán toàn là mồ hôi. Vốn dĩ anh đang mang vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy cảnh tượng trên sofa thì lập tức chuyển thành vẻ mặt, thì ra là thế. Giang Tử Mặc lạnh lùng nước nhìn anh, Lục Thất hậm hực xoa xoa cổ nói. Thế nếu không có việc gì thì thôi về đây, hai người tiếp tục ha. Lập tức Quý Hoài đỏ bừng cả mặt,